Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 66, hiến tế. Tử Lương nhìn xem trên la bàn chữ, trong lúc nhất thời có chút mộng, phía trên này, làm sao lại xuất hiện chữ, la bàn thứ này cũng không phải ai muốn dùng liền có thể dùng. Hơn nữa, đóng cửa lại đây cũng là cái quỷ gì? Tử Lương tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, hắn vẫn là bốn phía nhìn xem. Hắn đang tìm cửa, bất kể như thế nào. Trước dựa theo cái này nhắc nhở là một lần. Nói không chừng liền sẽ phát hiện cái gì. Như vậy trước đó cũng nói, gian phòng này chính là một cái phong bế gian phòng. Hết thảy chỉ có hai cánh cửa. Thứ nhất phiến chính là đông lạnh kho cửa. Bất quá bây giờ, nó đang đứng ở bị đóng lại trạng thái. Đệ nhị phiến chính là gian phòng này bản thân cửa. Chẳng lẽ nói là nhường ta đem cánh cửa này đóng lại? Tử Lương suy nghĩ, sau đó liền hướng về phía cổng Parker. Này, cái kia ai giữ cửa đóng một cái? A, Parker cũng đối bất thình lình một cái mệnh lệnh cho làm được. Bất quá hắn vẫn là thuận tay đẩy, liền đóng cửa lại, sau đó một giây đồng hồ bên trong, liên tục phát ra hai thanh âm, kẹt, cùng, kẹt. Tiếng thứ nhất, két, là cửa bị đóng lại, khóa cửa đụng vào cửa xuôi theo bên trên thanh âm, mà liền tại thanh âm này vang lên tiếp theo trong nháy mắt. Két, một tiếng, cửa liền bị đẩy ra, sau đó, Trần Tiếu liền một thân rách dưới, đi tới. Hắn phế phẩm tới trình độ nào đâu, chính là áo không được phụ thể, đầy người nước bùn, liền cùng trên thân treo một dải đồng cỏ và nguồn nước đồng dạng. Hòa với cũng không biết là cái gì máu, tóc thật giống như làm ly tử năng thời điểm, uốn tóc máy móc bạo tạc đồng dạng, ngoặc kép, một màn này, liền cùng mang theo hàng trí quang hoàn, trực tiếp đập vào trên mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ, ngốc ngốc nhìn xem Trần Tiếu, không có một cái nói chuyện. Trần Tiếu ngược lại là không có chút nào để ý hình tượng của mình và lộ hàng. Còn tại lắc lắc ung dung, ý đồ đem khóa cửa bên trên chìa khóa cho rút ra. Két rồi tạp lạp tương đương, hơn phân nửa thiên. Hắn cuối cùng đem chìa khóa cho kéo xuống, sau đó ngẩng đầu. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Ếch, các ngươi nhìn cái gì đấy? Giờ khắc này, vẫn là Tử Lương năng lực tiếp nhận mạnh một điểm. Hắn trước hết nhất tỉnh táo lại. Cái kia là ngươi tại la bàn bên trong nói với ta. Nhường ta đóng cửa lại. Hắn hỏi, Trần Tiếu gật gật đầu. Đúng vậy a, ta những này chìa khóa tính năng ngươi cũng biết. Ngươi không đóng cửa, ta bên kia liền không qua được a. Tử Lương cau mày, thế nhưng là ngươi sao có thể cùng ta la bàn đối thoại? A, ngươi nói cái này a, nói đến coi như nói trưởng, chính nói cái này. Khụ khụ, Parker rốt cục phản ứng tới, sau đó tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Ếch, tất nhiên nói rất dài dòng như vậy, có phải hay không hẳn là nhường vị tiên sinh này trước tìm cái quần xuyên? Trần Tiếu quay đầu, trên dưới dò xét một cái bên cạnh vị này 50 đến tuổi đại thúc. Tốt a, ai, thật sự là phiền phức. Hắn rất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tựa như là xuyên cái quần đều xem như cho đối phương thiên đại mặt mũi đồng dạng. Tử Lương cũng không nhiều lời. Thuận tay ngay tại trên la bàn viết mấy bút, Trần Tiếu quần áo quần loại hình, liền lập tức phục hồi như cũ. A, bởi vì Trần Tiếu cũng thuộc về vũ trụ nguyên tố một loại vật dẫn. Xoán viết người ảnh hưởng không được hắn bản thân, sở dĩ, hắn tóc kia vẫn là một điểm không thay đổi, cực kỳ bất kể như thế nào, tối thiểu hắn hiện tại xem như có cái che thân tử đồ vật. Trần Tiếu đem này chuỗi chìa khóa hướng trong đũng quần một thăm dò. Cái này coi như nói rất dài dòng. Hắn tiếp lấy vừa rồi nửa câu tiếp tục nói ra. Vừa rồi, ta đang cùng một cái chạy rất nhanh người tàn tật đánh nhau. Hai ta đánh không sai biệt lắm 4930 nhiều phút. Ngươi liền nói 3 ngày nhiều không được a? Tốt a, hai ta đánh 3 ngày không 610 phút. Rốt cục, ta giết chết hắn, mà sau khi hắn chết, ta ở trên người hắn phát hiện cái này. Nói xong, Trần Tiếu cũng không biết từ chỗ nào móc ra một trang giấy tới. Tử Lương cau mày, kết quả tờ giấy kia, con gặp, trên tờ giấy kia, viết một chuỗi hắn căn bản cũng không có nhìn qua văn tự. Mà tại sâu này văn tự phía dưới, dùng máu siêu siêu vẹo vẹo viết hỗ trợ đóng cửa lại. Tử Lương tựa hồ càng không hiểu, hắn tranh thủ thời gian cầm tờ giấy này cùng La Bàn ước lượng một cái. Sau đó, cái này, tờ giấy này là trên La Bàn kéo xuống. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, cực kỳ ta thử ở phía trên viết câu nói. Từ kết quả xem ra, đây chính là trên La Bàn kéo xuống tới. Trần Tiếu nói, thế nhưng là, đây không có khả năng. Tử Lương lập tức phản bác, La Bàn một mực tại trong tay ta, ta kéo xuống tới mỗi một chương, trong lòng đều nhớ rõ ràng, mà cái này chương, ta tuyệt đối không có kéo xuống tới qua. Trần Tiếu bày ra tay, khả năng ngươi lão năm si ngốc, dù sao tờ giấy này liền đặt ở người tàn tật kia trên thân. Kết quả liền bày ở nơi này, cực kỳ đã ngươi không có cách nào giải thích. Như vậy, ta đề nghị ngươi nghĩ biện pháp biết rõ ràng phía trên này viết là cái gì. Tử Lương nghe được cái này, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, phiên dịch loại chuyện này, còn là có thể làm được. Nói xong, Tử Lương liền đem tờ giấy kia trải bằng. Sau đó, dán tại bút ký của mình bên trên. Tờ giấy kia cùng bút ký tiếp xúc một nháy mắt. Vậy mà liền như kỳ tích tự động cùng trang sách ăn khớp. Giống như là nó cho tới bây giờ liền không có bị kéo xuống đến đồng dạng. Trên xuống văn tự cũng dần dần trở nên đổi. Tử Lương nhìn thấy phía trên chữ viết, lập tức biểu lộ trở nên hết sức đặc sắc. Trần Tiếu rất hiếu kỳ tiến tới. Viết cái gì a? Hắn hỏi. Sau đó, khe nằm, hiến tế phục sinh. Tử Lương chậm một bước, vừa định nói cho ra hỏa này, im lặng, nhưng là đã muộn, nghe được Trần Tiếu cái này một ồn ào, còn ngồi quỳ chân trên mặt đất giống như là một tố pho tượng đồng dạng Harley Quinn thân thể run. Lên bần bật, nàng ngẩng đầu lên, lúc đầu đã cho tàn đồng dạng ánh mắt bên trong, tựa hồ dấy lên một điểm thần trí. Ngươi nói, cái gì? Ếch, hắn nhìn lầm. Tử Lương còn chuẩn bị qua loa tác trách một cái. Bất quá, Quinn giống như là tất cả oán niệm rốt cục chuyển hóa thành tia hy vọng cuối cùng. Nói cho ta, nàng hô, Tử Lương vội vàng giải thích. Đừng bị lừa gạt, tờ giấy này rất kỳ quái. Ta căn bản cũng không biết rõ nó là từ đâu tới. Hơn nữa nó tới quá là thời điểm. Sở dĩ ta nghĩ phía trên này nói khả năng đều là âm mưu. Ngươi không thể, ta không thể dễ tin. Quinn thê thảm cười nói. Ta đã dễ tin một cái hư vô mờ mịt hy vọng lâu như vậy. Như vậy tờ giấy này cũng chỉ bất quá là nhường ta lại tiếp tục ngốc xuống dưới mà thôi. Ta vì cái gì không thể tin? Ngươi khả năng, nói cho ta. Cái gì hiến tế, nói cho ta. Tử Lương nhìn xem Quinn, không nói gì, một lát nữa, hắn rốt cục cầm lấy La Bàn, một loại thất lạc vẫn như cũ phục sinh phương thức, dùng một cái mạng, đổi một cái khác cái mạng, nhưng là có cái tiền đề, trao đổi song phương, nhất định phải là quan hệ thân mật người. Quinn nghe xong, chậm rãi đứng lên, nàng dùng tay xoa một cái trên mặt hoa trang, sau đó nín khóc mỉm cười. Vậy còn chờ gì? Để chúng ta bắt đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.